Vô địch thiên hạ, chương 1710 ta đào nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1707 ta đào nhi. Tống Lực Đào ngẩng đầu thấy rõ thiên đường, nhìn thấy thiên đường cái kia kim sắc lục lăng trận đồ, nhìn thấy cái kia kinh khủng lực lượng hủy diệt từ trong trận đồ khuynh tiết mà xuống, hai mắt sợ hãi. Không, Tống Lực Đào hoảng sợ giống to, điên cuồng ra bên ngoài chạy trốn, dùng hết thảy lực lượng, dùng hết thảy biện pháp, dùng hết thảy thần kỹ, muốn chạy trốn ra lục lăng trận đồ phạm vi bao phủ. Lục Thiên Nguyên nhưng không có trốn, mà là quát, bảo hộ thiếu chủ, hai cánh tay hắn trong nháy mắt tăng vọt từng đoàn huyết khí ở tại hai tay bên trong tuôn ra. Hắn bỗng nhiên phi thân lên, song quyền đột nhiên đánh phía thiên đường, đánh phía cái kia lục lăng trận đồ, hắn vậy mà ý đồ muốn mình ngăn lại cái này lục lăng trận đồ công kích tranh thủ thời gian để Tống Lực Đào đào tàu. Mặc dù Lục Thiên Nguyên cũng biết lấy hắn thực lực căn bản không ngăn cản được thiên đường công kích nhưng là, hắn vẫn là như vậy làm, hộ chủ chi tâm, để cho người ta không khỏi lắc đầu than thở. Mấy vị khác đồ thần môn lão tổ cũng đều nhao nhao bạo khởi toàn lực hướng thiên đường công kích. Lúc này, lục lăng trận đồ hủy thiên diệt địa màu vàng quang mang oanh đến. Tại kim sắc quang mang này trước mặt Lục Thiên Nguyên mấy người công kích lại là như thế yếu ớt, kim sắc quang mang không có bất kỳ cái gì cản trở như là cuồng đào cự lãng phá hủy đá vụn cùng đất cát trong nháy mắt liền đem Lục Thiên Nguyên đám người lực quyền cùng công kích bao phủ tiếp theo, không hề dừng lại một chút nào trong nháy mắt liền đem lục trời đào cùng đồ thần môn mấy cái khác lão tổ thôn phệ. Lục Thiên Nguyên, vị đại đế này bát giai sơ kỳ, ngay cả kêu thảm đều không có tới kịp liền bị thiên đường lục lăng trận đồ tịnh hóa, hoàn toàn biến mất giữa thiên địa. Đồ thần môn mấy cái khác lão tổ cũng là như thế. Mặc dù đám người sớm đã ngờ tới loại kết quả này, nhưng là thấy đây, hay là sắc mặt sợ hãi đại biến. Kỳ thật thiên đường mặc dù không phải hồng mông chí bảo, nhưng là thân là cực phẩm hồng mông linh khí thiên đường, nó có vô thượng lực lượng ánh sáng, đúng lúc là địa ngục hết thảy khắc tinh, lại thêm thiên đường bên trong 14 vị đại đế thập giai hậu kỳ trở lên quang minh thiên sứ toàn lực thôi động, cho nên, đối với địa ngục mọi người tới nói, nó lực sát thương, không thể so với 100 vị bất tử tộc minh vệ thúc dục vạn cổ chi thành yếu. Phải biết cái kia 14 vị quang minh thiên sứ thế nhưng là có hai cái 14 cánh. Chỉ tồn tại trong truyền thuyết 14 cánh, mà lại hai người đều là đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong, riêng là hai cái này 14 cánh quang minh thiên sứ liên thủ, đều đủ để chống lại giống thực vô song loại tồn tại này. Liền xem như thực vô song loại tồn tại này, đều không nhất định có thể ngăn cản được 14 vị quang minh thiên sứ thúc giục thiên đường một kích huống chi Lục Thiên Nguyên. Đây cũng là vì sao lúc trước thiên đường một kích có thể đánh giết hơn 10 vị đại đế trọng thương mấy trăm vị lão tổ nguyên nhân. Lục lăng trận đồ kim sắc quang mang thôn phệ Lục Thiên Nguyên mấy người đằng sau, tiếp tục hướng Tống Lực Đào thôn phệ mà đến tốc độ nhanh chóng, trong nháy mắt liền đuổi kịp Tống Lực Đào. Tống Lực Đào nhìn xem trong nháy mắt tới gần kim sắc quang mang, hoảng sợ quái khiếu. Ta, bất quá, hắn mới nói được cái này, kim sắc quang mang liền đem hắn bao phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có ngoại lệ Tống Lực Đào thần thể trong nháy mắt liền bị tịnh hóa, trong nháy mắt hóa thành một đoàn sương mù. Nhưng là, ngay tại Tống Lực Đào thân thể trong nháy mắt bị tịnh hóa thành một đoàn sương mù lúc đột nhiên, thiên đường kim sắc quang mang bên trong, vù vù một tiếng, từng đạo bích thanh quang mang mãnh liệt bắn mà ra, cho dù là thiên đường kim sắc quang mang cũng vô pháp triệt để che lấp cái này bích thanh quang mang. Một cái cự đại vật thể muốn từ kim sắc quang mang bên trong thoát khốn mà ra. Rất nhanh, đám người liền thấy rõ ràng cái này mãnh liệt bắn lấy bích thanh quang mang cự vật là cái gì, lại là một viên thần cách. Một viên khoảng chừng hơn 400.000 dặm to lớn thần cách. Cái này to lớn bích xanh thần cách huyễn phát ra cường đại tử khí, huyễn phát ra kinh người tà khí cùng hắc ám chi khí tản ra chí tôn khí tức tựa hồ là áp đảo chư thiên vương giả. Chí tôn chi vương, có lão tổ kinh hô kêu to. Không sai, đây là một viên chí tôn chi vương thần cách Tống Lực Đào thần cách. Dù là thiên đường quang minh năng lượng mạnh hơn, dù là thiên đường quang minh tịnh hóa lực lượng mạnh hơn, cũng vô pháp lập tức liền đem Tống Lực Đào chí tôn chi vương thần cách trong nháy mắt cho tịnh hóa, càng không cách nào lập tức đem thần cách bên trong thần hồn oanh diệt. Tống Lực Đào chí tôn chi vương thần cách bên ngoài thân, bao trùm lấy từng nét bùa chú tản ra bất diệt khí tức. Đây là bất diệt phù văn. Bất diệt phù văn hoàn toàn bao trùm ở Tống Lực Đào chí tôn chi vương thần cách tất cả ngõ ngách 100. Bao trùm, Tống Lực Đào, cái này được xưng là tu la giới thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài, nó thiên phú, quả nhiên kinh người. Bất quá thiên đường kim sắc quang mang không ngừng oanh mở nó thần cách phía trên bất diệt phù văn, chỉ gặp phía trên kia bất diệt phù văn đang bị không ngừng nhanh chóng lột ra. Chỉ cần cái này bất diệt phù văn bị hoàn toàn lột ra Tống Lực Đào thần cách liền mất đi trọng yếu nhất một tầng phòng ngự, đến lúc đó cách cái chết không xa. Minh Vương tổ chức ta đồ thần môn cùng ngươi không đội trời chung. Thần cách bên trong, vang lên Tống Lực Đào vùng vẫy dãy chết thê âm thanh giống to. Nhanh cứu thiếu chủ, đồ thần môn lão tổ gầm thét liều mạng hướng bên này vọt tới, liều lĩnh hướng thiên đường công kích. Bất quá, những này đồ thần môn lão tổ lại liều mạng cũng là phí công, bọn hắn căn bản là không có cách thoát thân, ngẫu nhiên có mấy người thoát thân, công kích cũng vô pháp động lay thiên đường mảy may. Thiên đường màu vàng lục lăng trận đồ đột nhiên lần nữa tăng tốc xoay tròn, vô số kim sắc quang mang ầm vang mà xuống, Tống Lực Đào kêu thảm không thôi, chỉ gặp cái kia chí tôn chi vương thần cách phía trên bất diệt phủ văn rất nhanh liền bị oanh mở lột ra. Ta không cam tâm, Tống Lực Đào gầm rú, tiếp theo thanh âm đột nhiên ngừng lại, cuối cùng Tống Lực Đào chí tôn chi vương thiên tài, bị diệt sát. Tất cả mọi người trong lòng tràn đầy kinh ngạc, khó mà tin được Tống Lực Đào, đây chính là chí tôn chi vương, đồ thần môn thiếu môn chủ a, về sau muốn tiếp nhận đồ thần môn môn chủ vị trí, đồ thần môn trước đó nhưng là muốn thống nhất toàn bộ tu la giới tồn tại. Tống Lực Đào, cái này đồ thần môn thiếu môn chủ, bây giờ lại chết. Bị người giết chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Tống Lực Đào chí tôn chi vương thần cách trong lòng hơi động, xòe tay phải ra, khẽ hấp đem thu nạp đến trước mặt tiếp lấy ma thần chí tôn thần cách thôi động, một trận điên cuồng thôn phệ, lập tức Tống Lực Đào chí tôn thần cách bên trong từng đợt thần lực tuôn trào ra, rất nhanh, nó thần cách bên trong sở hữu thần lực sở hữu hỗn độn pháp tắc đều bị Hoàng Tiểu Long thôn phệ sạch sẽ. Cuối cùng Tống Lực Đào thần cách xuất hiện vết sách càng ngày càng nhiều, cuối cùng băng liệt tiêu tán. Mọi người thấy Hoàng Tiểu Long đem Tống Lực Đào chí tôn chi vương thần cách thôn phệ một màn này, yết hầu run run. Đặc biệt là Thực Âm Vũ, Dực Thanh, sắc mặt khó coi, trong hai mắt khó nén trong lòng sợ hãi, Tống Lực Đào chết rồi, ngay cả thần cách đều bị thôn phệ rơi, như vậy bọn hắn đâu? Có lẽ chẳng mấy chốc sẽ đến phiên bọn hắn chính là thiên chi kiêu tử, chính là bất thế yêu nghiệt thiên tài, chính là tương lai một đời bá chủ, hiện tại chẳng lẽ muốn chết ở chỗ này? Ngay tại Tống Lực Đào thần hồn bị oanh diệt trong nháy mắt, khoảng cách Minh Hải không biết bao nhiêu ức vạn dặm, đồ thần môn tổng bộ, đồ thần môn lão tổ tông Trừ Hàm kêu thê lương thảm thiết. Ta Đào Nhi, Trừ Hàm kêu thảm, vang vọng toàn bộ đồ thần môn tổng bộ, kinh động đồ thần môn trên dưới sở hữu lão tổ, sở hữu thái thượng trưởng lão, sở hữu trưởng lão cùng đệ tử. Cách chương.